xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1506, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Công sư phụ phản ứng 10 phần nhanh. Hắn đem Cố Thiền Vũ đẩy lên một cái địa phương an toàn. Sử xuất Thiếu Lâm Long trảo thủ cùng Bách Lý Hồng Minh chiến đấu đến cùng một chỗ. Thấy Tuệ không cùng Bách Lý Hồng Minh kịch chiến đến cùng nhau. Cố Thiền Vũ quay người tới gần Lam Hướng Thiên. Lam Hướng Thiên tứ chi bị huyền thiết liên khóa lại. Trông thấy người của ma giáo tới cứu hắn. Hắn ý đồ dùng nội lực đánh gãy xích sắt. Loại này huyền thiết liên phi thường kiên cố. Ngoại trừ chìa khóa bên ngoài, cũng chỉ có phái võ đang bảo vật trấn phái Thanh Phong kiếm có thể chặt đứt. Dù là nội công lại thâm hậu người cũng trấn không ngừng xích sắt. Lam Hướng Thiên giày vò nửa ngày cũng không có giày vò mở xích sắt. Hắn mặt mũi tràn đầy lệ khí cùng sát ý, trông thấy Cố Thiền Vũ đi tới. Lam Hướng Thiên nửa uy hiếp nửa yêu nghi ngờ mở miệng. Tiểu Hòa Thượng, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ lão phu đem dây xích mở ra, lão phu có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không đợi lão phu sau khi rời khỏi đây, lão phu nhất định sẽ san bằng các ngươi Thiếu Lâm tử. Cố Thiền Vũ, ha ha đát, nói giống như hiện tại thả ngươi, tương lai ngươi sẽ không san bằng Thiếu Lâm tử dường như. Lấy Lam Hướng Thiên có thù tất báo tính cách, coi như Cố Thiền Vũ hiện tại thả hắn, hắn vẫn là sẽ đồ sát Thiếu Lâm tử, rửa sạch 5 năm này sỉ nhục. Cố Thiền Vũ không có phản ứng Lam Hướng Thiên, nàng đem đấu khí ngưng tụ tới ngón tay, sau đó đem Lam Hướng Thiên 12 kinh mạch đánh gãy. Từ khi tu luyện Tẩy Tủy Kinh về sau, Cố Thiền Vũ càng ngày càng có thể thuần thục khống chế chính mình đan điền đấu khí. Nàng thậm chí có thể giống võ lâm cao thủ như vậy, đem đấu khí ngưng tụ thành thực thể đả thương người. Nói trang bước một chút, Cố Thiền Vũ hiện tại có thể bay hoa khắc địch, hái lá đả thương người. Trước đó Cố Thiền Vũ vẫn luôn dùng ngân châm phong 12 kinh mạch. Nhưng là nếu như vô tình gặp hắn giống thương chỉ như vậy thần y, hắn là có thể giải phong 12 kinh mạch. Bây giờ Cố Thiền Vũ dùng ngưng tụ đấu khí đánh gãy kinh mạch, dù là y thuật lại cao cũng uổng công. Cố Thiền Vũ vừa dùng đấu khí đoạn Lam Hướng Thiên một cái kinh mạch, cái loại này đoạn cân đau khổ kém chút không có làm Lam Hướng Thiên nghẹt ngào kêu đi ra. Ngươi đối lão phu làm cái gì? Lam Hướng Thiên hung tợn trừng mắt Cố Thiền Vũ, một bộ hận không thể xé nát Cố Thiền Vũ dáng vẻ. Để ngươi ít lao lực chút, về sau nhiều hơn trên giường nghỉ ngơi. Cố Thiền Vũ mỉm cười lại chặt đứt Lam Hướng Thiên một cái kinh mạch. Nếu như Lam Hướng Thiên 12 kinh mạch chặt đứt, hắn cơ bản liền so như phế nhân, tuổi già chỉ có thể nằm ở trên giường, cũng không còn có thể đang gieo họa võ lâm. Kỳ thật Cố Thiền Vũ càng vui giết Lam Hướng Thiên triệt để tuyệt hậu hoạn. Nhưng là Lam Hướng Thiên bây giờ còn có chút tác dụng. Nàng còn trông cậy vào Lam Hướng Thiên có thể cùng Lam Thải Điệp gặp một lần. Nói chút gì riêng tư. Cố Thiền Vũ lộ ra mật ngọt mỉm cười. Tốt kỳ đợi bọn hắn cha con gặp mặt tràng cảnh. Nghe thấy Cố Thiền Vũ lời nói, Lam Hướng Thiên trên mặt sát ý liền càng thêm rõ ràng. Hắn giữ tợn nhìn Cố Thiền Vũ. Ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, ngươi dám? Cố Thiền Vũ nhếch miệng, dùng hành động thực tế để chứng minh nàng đến cùng có dám hay không. Nàng đối 12 mạch huyệt vị rất rõ. Cố Thiền Vũ ngưng khí từng cây đem Lam Hướng Thiên kinh mạch cho hắn làm gãy. Nhìn hắn còn thế nào đùa nghịch uy phong. Ngay từ đầu Lam Hướng Thiên thái độ còn rất cường ngạnh, còn nói muốn đem Cố Thiền Vũ chém thành muôn mảnh cái gì. Thấy Cố Thiền Vũ căn bản không sợ, Lam Hướng Thiên thái độ liền mềm nhũn ra. Cấp Cố Thiền Vũ cho phép rất nhiều tiền trình thật tốt, còn nói muốn đem Lam Thải Điệp gả cho Cố Thiền Vũ. tương lai cũng sẽ đem ma giáo giáo chủ vị trí truyền cho Cố Thiển Vũ. Lam Hướng Thiên cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn biết rõ Cố Thiển Vũ nếu như đem hắn kinh mạch chặt đứt hậu quả. Đừng bảo là võ công phế đi. Hắn rất có thể sẽ còn cả một đời co quắp trên giường. Cách chương.